Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp, chương 32, ca sĩ và vũ công, mọi người thành đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích tắc, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hai, mới đó mà bốn bọn tôi đã tốt nghiệp, hôm nay sẽ là lễ trao bằng và tốt nghiệp, từ hôm nay chúng tôi sẽ thực sự thành công, thực sự trưởng thành. Tuy Easy và Ly không còn đi học nữa nhưng hai người vẫn có nghề nghiệp ổn định tốt đẹp. Còn tôi và Cha Su được tốt nghiệp đại học cũng sẽ có việc làm ổn định. Vậy là tôi với Easy sẽ là vũ công ba lơ, Cha Su sẽ là ca sĩ. Nhưng đó chưa phải kết thúc, vẫn còn có gia đình, cuộc sống vợ chồng, làm ăn. Tất nhiên phải vậy rồi, bởi cuộc sống đâu có lúc nào dễ dàng đâu cơ chứ. Hai, điều quan trọng hơn nữa là sau ngày hôm nay, tôi chính thức lên xe hoa cùng Cha Su. Tôi đã lên kế hoạch rất nhiều cho đám cưới mơ ước của tôi. Ông Di thì sẽ là ba của tôi trong đám cưới đưa con gái yêu vào lễ đường, điều đó thực sự rất tuyệt vời, từ lúc tôi bị bệnh tới giờ thì tôi không thể nghĩ rằng tôi sẽ cưới Cha Su và hạnh phúc. Thành công như thế này, very good, trước ngày tôi và Cha Su sẽ tổ chức đám cưới. Cha, Di ngồi nói chuyện với tôi. Su ùa à, ta nuôi cô từ bé, cô coi tôi là cha. Khi thấy cô thành đạt và lớn lên từng ngày ta rất vui. Tuy có những lúc mệt mỏi, khó khăn nhưng cô và ta và mọi người đã vượt qua được. Chúng ta đã thành công rồi. Cha à, con chưa thấy cha gọi con là con gái bao giờ cả. Ta đâu phải là cha của cô. Cha mẹ cô là ông bà chủ kia Soua. Cha à, dù sao cha đã chăm sóc và nuôi dưỡng con lớn, con luôn coi cha là cha của con mà. Ta biết, nhưng, dù sao cô hãy luôn hạnh phúc, dù khó khăn cũng phải vượt qua. Cho dù thế nào hãy luôn sử dụng các nghị lực sống phi thường của cô nhé. Ta rất vinh hạnh khi được thay là cha của cô để đưa cô vào lễ đường. Cha à, ôm và khóc, xê con gái, cha gọi con là con rồi kìa, thôi, Soua, xê con đi chuẩn bị mọi thứ đi, dạ vâng thưa cha, dụi mắt, nín đi, dạ, cười, mà này Soua, về với Cha Su không được nhõng nhẽo, nhớ chưa, dạ rồi ạ, cha cứ yên tâm, thỉnh thoảng con sẽ về với Cha Su để thăm cha mà, mong là vậy, Easy hôm nay tới chơi đó cha, vậy sao, vậy đi chuẩn bị cơm thôi. Dạ vâng, qua cuộc nói chuyện này, tôi thật sự rất buồn vì cha Di luôn chăm sóc tôi nhưng có vẻ cha luôn luôn không nhận. Và bây giờ tôi mới nhận ra cha yêu tôi, thương tôi như thế nào, cha luôn coi tôi là con gái mà. Nhưng tôi hay nhõng nhẽo, tôi sắp kết hôn nữa. Chắc cha sẽ lo cho Soua khờ tôi đây lắm. Nhớ lại hồi bé bé, ai nói gì, ai bắt nạt tôi thì tôi cũng đều khoe cha, núp sau cha để cha che chở. Cũng vì vậy, cha ngày càng già đi rồi. Tôi nhớ, ngày xưa tôi mới gặp cha thì cha trẻ trung lắm, đẹp trai lắm. Nhưng qua những tháng ngày chăm sóc tôi, cha đã già dần, tóc không còn xanh, nếp nhăn cũng dần nhiều hơn, người cũng gầy đi. Ấy thế mà tôi chưa làm được gì cho cha. Tuy cha không có vợ gì nhưng cha không hề muốn có tình yêu chút nào. Tất nhiên, điều đó không thể cản được. Hôm nay, là ngày chúng tôi tốt nghiệp cũng là ngày sinh nhật của cha. Thế là tôi và mọi người trong gia đình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cha Di. Chắc cha Di sẽ vui lắm đây. Bùm, pháo bông bắn tung tóe, bài hát Happy Birthday cũng được cất lên. Cha Di rất là bất ngờ. Hôm nay cha cười rất là nhiều, có vẻ cha rất hạnh phúc. Hơn nữa, hôm nay bốn chúng tôi sẽ gọi cha Di là cha và coi mọi người như chung một gia đình. Gia đình là như vậy. Người ta có câu, người trong nhà chưa chắc đã là gia đình, người ngoài nhà thì sẽ trở thành gia đình. Hạnh phúc, hoặc hơn vậy nữa. V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa sinh nhật của cha, mỗi người có một lời chúc khác nhau. Lời chúc của tôi, cha, con yêu cha, rất rất yêu cha, cha đã luôn che chở cho con, yêu thương con dù con không có máu mủ với cha. Con chúc cha luôn luôn đẹp trai, khỏe mạnh và ở cạnh con thật là lâu ạ, lời chúc của Cha Su. Cha vợ, con cũng rất thương cha, con rất biết ơn cha vì đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho Soua trở thành một cô vợ xinh đẹp, lễ phép và đảm đang cho con. Con chúc cha luôn ở cạnh con và mọi người, cha hãy luôn vui vẻ, đừng suy nghĩ lo âu nhiều nhé cha. Lời chúc của Ly, cha à, tuy con có cha mẹ nhưng cha là người cha đã nuôi con từ lúc cha mẹ ruột con ở xa. Cha đã nuôi con cùng với Soua nên tình cảm của con cho cha cũng rất giống với Soua ạ, cha đã chơi đùa cùng con, mớm cho con ăn, giúp con tập đi tập viết, dạy con nhiều điều. À, còn con ngựa gỗ cha mua cho con và Cha Su con vẫn giữ, nó rất đẹp. Về sau có con thì con sẽ cho con của con và Easy chơi và nói với chúng rằng đây là con ngựa của ông con tặng đó. Giữ cho tốt nhé, như thế con sẽ luôn nhớ về cha. Chúc cha luôn vui vẻ, cha muốn gì con cũng sẽ làm cho cha ạ, lời chúc của Easy. Cha ơi, con là con dâu của cha, tuy con không có nhiều kỷ niệm với cha lắm nhưng con vẫn nói rằng con thương cha, con sẽ luôn là đứa con dâu tốt, con sẽ chăm sóc Ly một cách chu đáo. Cha cần gì cứ bảo con và Ly luôn sẵn sàng đáp ứng. Chỉ mong cha luôn luôn ở bên cạnh bọn con mãi mãi mãi mãi nhé thưa cha Di thân yêu. Những lời chúng thật cảm động, sau đó, chúng tôi và mọi người đã chụp với nhau một tấm ảnh gia đình. Và thực sự hôm nay là ngày hạnh phúc của tôi, cha Di, cha Su, Izzy và Ly. Cách chương.